Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1995, mặt đất nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn mưa máu nổ tung. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Ở dưới ánh mắt của đám người Ô Đạo Nguyên, Hình Sư, Tô Thanh Ca, Tô Tuyết Hồng, Giang Hàn Mai, hơn 100 người tu võ nổ tung trong nháy mắt. Tất cả đều hóa thành mưa máu. Ô Đạo Nguyên sợ tới mức lui về phía sau từng bước. Hình Sư hít một hơi lạnh. Tô Thanh Ca dại ra tại chỗ. Tô Tuyết Hồng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hai chân Giang Hàn Mai mềm nhũn, ngã xuống đất bịch một tiếng. Hơn 100 cảnh giới thánh, thánh vương, giờ phút này, thời gian giống như dừng lại. Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai người Ô Đạo Nguyên và Hình Sư. Đến lượt các ông rồi. Cậu, Ô Đạo Nguyên sợ tới mức da đầu run lên. Trái tim suýt nữa thì nổ tung. Tất cả sự tự tin của ông ta đều hoàn toàn biến mất vào giây phút này. Hình Sư cũng không tốt hơn là bao. Con người già nua co rút lại một chút. Đi, chấm chấm chấm, vèo. Ông ta lập tức bay lên trời giống như sao băng. Còn muốn chạy sao? Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười, dẫm mạnh chân xuống một cái. Mặt đất nổ tung, trong nháy mắt anh đã đuổi theo Hình Sư, xuất hiện ở phía trên ông ta. Đạp một cú xuống, Hình Sư đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó là tức giận. Cậu coi lão phu là ai? Muốn dùng chân đạp là có thể dùng chân đạp ư? Cút đi cho lão phu. Ông ta hét to một tiếng. Hình Sư vận chuyển pháp tướng ma sư, lao về phía Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt hai người tiếp xúc, pháp tướng ma sư sụp đổ ầm ầm. Cậu, a! Hình Sư kêu thảm thiết một tiếng. Cả người rơi mạnh xuống đất giống như sao băng. Mặt đất cũng bị lún xuống thành một lỗ thủng, cách trương.